Hứa Tử Ngọc lúc này không cần phải che giấu bản thân nữa. Vì cơ bản chẳng có ai chú ý đến cô, tất cả mọi người đều vây quanh nói chuyện với Sở Điềm. Ngoài Hứa Tử Ngọc, mọi người đều biết thân phận của Sở Điềm, nhưng bọn họ đối xử tốt với cô hoàn toàn không phải vì thân phận của cô. Hơn nữa, là thật tình đối đãi hay cố ý nịnh bợ, lẽ nào Sở Điềm lại nhìn không ra? Mọi người thích Sở Điềm vì cô tốt tính, cô là thiên kim của Sở gia, nếu đến bệnh viện Sở Thiên làm việc sẽ nhận được nhiều ưu ái. Không phải vất vả như bây giờ, nhưng Sở Điềm lại lựa chọn giấu thân phận, đến bệnh viện Ái Hòa làm việc. Sở Điềm ngồi cạnh Mạc Cảnh Thịnh, suốt cả buổi anh đều không để cô phải giơ đũa ra. Anh không cần để ý đến em, tự em gắp được rồi. Anh còn chẳng quan tâm đến bản thân nữa kìa, Sở Điềm nói, thấy Mạc Cảnh Thịnh lại gắp một miếng lưỡi heo đã nhúng chín bỏ vào trong bát của cô. Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười, nói, cho em ăn no rồi tính, vì có Mạc Cảnh Thịnh, đồng nghiệp không dám trêu chọc Sở Điềm quá trớn. Trương Giang Khoa mở chai rượu, cùng mọi người uống, nhưng mỗi khi có người muốn uống cùng Sở Điềm thì bị Mạc Cảnh Thịnh cản lại. Cô ấy mệt rồi, đừng để cô ấy uống rượu, để tôi uống thay cho, Mạc Cảnh Thịnh nói rồi cầm lấy ly của Sở Điềm, cách Trương.